Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 438, phê bổ. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, đây là bán kia bộ y phục cửa hàng sao? Sylvaner đứng ở một cái 7 lần quạt 8 lần rẽ ngõ nhỏ phần cuối. Nơi này nhìn qua thay vì nói là một cái tiệm bán quần áo, chẳng nói là một cái phạm tội ổ điểm tới càng chuẩn xác một ít. Vô luận là từ chữ như gà bới vẽ xấu đồng dạng tường ngoài, còn có rõ ràng bị ngọn lửa đốt, nấu, qua đại môn đen nhánh, cùng với ở trên mặt tường ghi một cái sâu sắc hồng sắc. Hủy đi, chữ, tại bề ngoài cửa hàng góc rẽ. Một cái thân thể gầy gò, hốc mắt hãm sâu, trong ánh mắt tràn ngập đối với tri thức khao khát ánh mắt địa tinh. Đang ôm một quyển lật có cũ nát toán học sách, thấy nồng nhiệt, khi hắn phát hiện có người tới thời điểm, hoảng hốt ngẩng đầu, thấy được Arthur bọn họ. Cái kia địa tinh vội vàng bò dậy, chạy mất. Tất cả hẻm nhỏ đều tràn ngập một loại làm cho người ta khó mà miêu tả chán trường. Sa đọa cảm giác, không biết a, thế nhưng cái kia chủ quán đúng là chỉ nơi này a. Thiêu đốt lông ngực nghi hoặc nói một câu. Uekawa Natsuko rất nhanh nói, mà cần nói một câu, bởi vì các ngươi là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Ta mới cho các ngươi chỉ đường, khác nói cho người khác biết. Dạng như vậy, sẽ không thật sự là phạm tội ổ điểm a. Như vậy không phải là tốt hơn. Chúng ta có thể cướp bóc bọn họ a. Sư Hòa hưng phấn nói, cướp bóc phạm cũng là phạm pháp. Sylvaner rất nhanh nói, thật coi mạng lưới là ngoài vòng pháp luật chi địa a. Thiêu đốt lông ngực nhanh nói với lấy, các người có thể hay không không muốn chơi ngạnh. Tùy tìm một người đi gõ gõ cửa có thể chứ. Ngươi xem cửa đầu đèn cũng còn lóe lên nha. Uekawa Natsuko một bên nói qua. Một lần chỉ trên đỉnh đầu cửa hàng cửa đầu. Chỗ đó xác thực vẫn sáng đèn. Trên bài tử viết. Không muốn bán y phục buôn bán bên trong. Tuy viết buôn bán bên trong. Thế nhưng đại môn lại là đóng thật chặt lấy. Arthur đi tới. Gõ cửa. Là ai? Trong cửa hàng truyền đến rất nhỏ âm thanh hỏi. Từ bên cạnh trên cửa chính, mở ra một cái miệng nhỏ. Sau đó một mực viên viên hắc sắc cái mũi đưa ra ngoài. Cái kia cái mũi có to lớn lỗ mũi, phong phú lông mũi. Sau đó dùng sức nhi hít hà. Dã thú nhân, các ngươi có sự tình gì? Nếu như là tại ta cửa điếm lén lút học tập, còn tìm ta muốn đồ ăn. Không có ý tứ thỉnh các ngươi nhanh lên đi tìm chết. Cái kia cái mũi lời nói nhanh chóng cực nhanh. Nói xong, sau đó thật sâu hít một hơi. Thật giống như sắp không thở được đồng dạng. Sau đó hắn liền định đóng lại cái kia lỗ nhỏ. Thế nhưng Arthur rất nhanh vươn tay ngăn cản cái kia muốn đóng lỗ nhỏ. Còn không nhỏ tâm đâm trọt cái kia hắc sắc mũi to. Chịu đựng. Ngay tại cái kia mũi to phát ra quái dị đau đớn tiếng kêu thời điểm. Arthur nói, không có ý tứ, chúng ta là tới mua đồ đấy. Đang nghe Arthur lời, cái kia mũi to vẫn rất nhanh đến đóng lại miệng nhỏ. Sau đó cửa phòng đằng sau rất nhanh truyền đến liên tiếp mở khóa cửa tiếng vang. Cửa phòng mở ra, sau đó xuất hiện một cái híp mắt chuột đồng. Kia chuột đồng đứng ở môn khẩu. Cái mũi dùng sức hít hà, sau đó tránh ra một con đường. Sáu vị sao, thỉnh bên trong mời, Arthur năm người nhìn nhau nhất nhãn. Rõ ràng chính mình đây chỉ có năm người. Có thể là chuột đồng cái mũi không quá hảo dùng a. Năm người đi vào nhà này tiệm bán quần áo. Sau đó cái kia chuột đồng rất ân cần muốn mời bọn họ một chỗ ngồi xuống. Sau đó lấy ra một cái menu. Đặt ở trước mặt của bọn hắn. Xin hỏi muốn ăn cái gì? Cái kia chuột đồng đứng ở trên biên hỏi. Không, chúng ta không phải là tới ăn. Arthur nói xong, cái kia chuột đồng lại tiếp tục nói. không phải là tới dùng cơm sao? À, các ngươi là tới thuê phòng đúng không? Ta chỗ này cũng có vô cùng phong phú phòng nguyên. Các ngươi thích cái dạng gì? Không có cửa sổ à? Quả nhiên là không có cửa sổ phòng tử tài thích hợp nhất lòng đất cư dân à? Những từng cái một đó yêu cầu thông gió mở cửa sổ. Hoàn toàn không biết bọn họ vì cái gì nếu như vậy tử làm à? Chuột đồng vẻ mặt phiền não bộ dáng. Thế nhưng trước mặt hắn những khách nhân lại nói với lấy. Không, chúng ta cũng không phải tới thuê phòng. Sách, sẽ không phải là đến mua y phục à? Cái kia chuột đồng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Không, chúng ta là tới tìm người. Sylvaner mới vừa vặn nói xong. Cái kia chuột đồng thoáng cái hưng phấn lên. Tìm người à? Tìm ta thám tử lừng danh là tuyệt đối không thành vấn đề. Nói đi, các ngươi muốn tìm người nào? Bầu bạn bên ngoài, đối tượng, tiểu hài tử yêu sớm đối tượng. Hay là khác biệt cái gì đối tượng? Bất luận là cái gì đối tượng, chúng ta không muốn bán y phục, cũng có thể giúp ngươi đối phó. Thám tử, chúng ta là tốt nhất. Chuột đồng sau khi nói xong. Arthur năm người tổ liếc nhìn nhau. Sau đó Uekawa Nasuko lấy ra một tấm hình. Xin hỏi người nhận thức trên tấm hình này người sao? Uekawa Nasuko hỏi. Thế nhưng cái kia chuột đồng híp mắt do dự một hồi. Khịt khịt mũi. Có thể hay không cho ta điểm hắn thiếp thân quần áo các loại? Ngoặc kép. Thịt muối giáo sư thiếp thân vật phẩm cũng không khó thu hoạch. Arthur bọn họ lập tức quay trở về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Sau đó tìm được thịt muối giáo sư đệ tử. Vu yêu học phách. Học phách không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền có tin tức. Hắn đối với thịt muối giáo sư vật phẩm tư nhân. Tại thịt muối giáo sư xử lý công thất đương nhiên khắp nơi đều có. Arthur bọn họ không có chờ đợi bao lâu. Học phách liền đem thịt muối giáo sư một kiện giáo sư phục dẫn theo trở về. Sau đó giao cho Arthur bọn họ. Arthur bọn họ lấy được y phục. Lập tức lại chạy tới. Không muốn bán y phục. Điếm, ý định để cho vị kia chuột đồng hỗ trợ tìm kiếm thịt muối giáo sư. Thế nhưng đương bọn họ đi đến cửa hàng hiện trường. Lại thấy được không tưởng được một màn. Cả ở giữa, không muốn bán y phục, cửa hàng cũng đã bao phủ tại trong ngọn lửa. Winterfell phòng cháy trùng đứng tại ngõ nhỏ bên ngoài, có mười mấy người mặc chế phục dã thú nhân cùng địa tinh. Đang tại đốt thành phế tích cửa hàng trước mặt đi đi lại lại. Tìm kiếm rất không có khả năng người sống sót, quả anh đào đứng ở đã trở thành phế tích, không muốn bán y phục. Cửa hàng môn khẩu, yên lặng hít một hơi thiêu đốt kim loại bồng. Là sự cố, rõ ràng là tiệm bán quần áo, nhưng lại tại lén lén lút lút làm ăn uống. Đằng sau thậm chí còn có minh hỏa, nhất định là minh hỏa thiêu đốt đến nhà kho dự trữ vải vóc. Sau đó dẫn phát sự cố, một cái đội canh gác đội viên đi ngang qua sơ bộ thăm dò. Cho ra bộ dạng như vậy kết luận. Hắn sau khi nói xong, có một cái khác canh gác thành viên nói, không nhất định a, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, vốn là 5 cái Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người. Ở trong này để cho chủ quán tìm người, thế nhưng đều bọn họ sau khi rời khỏi không bao lâu. Tiệm này liền hỏa, điếm trưởng chuột đồng cũng bị chết cháy, hơn nữa đây chính là chuột đồng a. Hắn buổi tối căn bản không ngủ được. Vì cái gì lửa cháy thời điểm không trước tiên đào tẩu đâu này? Không thể bài trừ hắn giết tính khả năng. Bên cạnh có mấy cái đội canh gác đồng đội nhìn về phía bên cạnh quả anh đào. Quả anh đào trước kia tại Hắc Hỏa Sơn dưới chân xa xôi thị trấn nhỏ công tác. Thế nhưng bởi vì lần thứ nhất Hắc Hỏa Sơn sự kiện. Quả anh đào tại trong lúc bất chi bất giác lập công lớn. Tuy quả anh đào mình cũng nói không ra có cái gì công lao lớn. Thế nhưng Winterfell Nicola thành chủ còn là thịnh tình muốn mời hắn phản hồi Winterfell. Đồng thời khai ra một cái tân chức vị Winterfell đội canh gác đại đội trưởng. đại đội trưởng nhất định là so với đội trưởng muốn tới đại. Quả anh đào trải qua thật lâu cân nhắc cùng giấy rùa. Tại ước chừng 3 giây, miễn vì cưỡi nam tiếp nhận đề nghị này, cho nên khi phát sinh loại này sự kiện, đồng thời tiên phong phát hiện Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các con dân vây xem tới thời điểm. Rất nhanh liền có thị dân báo cáo đội canh gác, thân là đại đội trưởng quả anh đào không có chút do dự nào lập tức xuất phát. Sau đó trở về vụ án phát sinh hiện trường, mọi người xem hướng quả anh đào. Hiển nhiên đều đang đợi quả anh đào đại đội trưởng làm ra hắn chuyên nghiệp tính phán đoán. Quả anh đào yên lặng hút một hơi, phát ra xì xì xì tiếng vang. Sau đó nói, có 5 người tới hỏi. Sau đó những điếm trưởng đó ngộ hại. Này làm sao nhìn đều giống như sự cố. Quả anh đào cự ly thám tử lừng danh cũng liền kém một cái BGM khoảng cách. Hắn giảng trong tay thiêu đốt uranium bổng ném tới trên mặt đất. Phát ra đát đát tiếng va đập. Sau đó tiếp tục nói. Rõ ràng là tiệm bán quần áo. Nhưng lại không tuân theo quy định kinh doanh ăn uống. Thấy thế nào đều hẳn là phòng bếp minh hỏa đốt lên nhà kho vải vóc dẫn phát hỏa hoạn. Thế nhưng quả anh đào đội trưởng. Ngay tại một cái dã thú nhân đang định vấn đề đề thời điểm. Bên cạnh một cái dã thú nhân đội canh gác đội viên lập tức uốn nắn. Kêu quả anh đào đại đội trưởng. Không có ý tứ, quả anh đào đại đội trưởng. Nếu như là sự cố, vì cái gì chuột đồng điếm trưởng không trước tiên đào tẩu đâu này? Hắn nhất định là tỉnh dậy a. Người kia hỏi sau khi xong, liền gặp được quả anh đào dựa lưng vào vách tường. Chân sau hơi hơi nâng lên. Khoác lên sau lưng trên vách tường, hắn hơi hơi cúi đầu, hé mở mặt đều che giấu tại trong bóng tối. Thần sắc lạnh lùng nói, là trách nhiệm, bên cạnh các đội viên thoáng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước vấn đề cái kia đội canh gác thành viên lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, là cái dạng này đấy sao? Ta hiểu được, bởi vì 5 người kia ủy thác cái tiệm này trưởng. Cho nên cái tiệm này trưởng lúc ấy là vì đợi đến 5 người kia trở về. Bởi vì từ hắn buôn bán ghi chép đến xem, nhà này ngoại trừ mấy bộ y phục bán đi ra, bình thường căn bản liền không có bất kỳ thu vào doanh thu. Thật vất vả có sinh ý rồi. Đương nhiên là chết cũng muốn làm hết sinh ý a. Cho nên đã bị chết cháy. Thì ra là thế này. Ta hiểu rồi. Ừ. Vậy bây giờ phê bộ kia 5 cái đệ nhất người chứng kiến a. Nếu như không phải là bọn hắn mà nói, điếm trưởng căn bản sẽ không chết. Nhận được mệnh lệnh người, đang định đi bắt những người kia. Thế nhưng rất nhanh liền nghe được có người ở bên kia hô. Đại đội trưởng, ngươi mau lại đây, chúng ta có phát hiện mới. Quả anh đào ngẩng đầu, thấy được tại một mảnh bên trong phế tích. Mấy cái Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người đang vây tại một chỗ. Nhìn xem vật gì, quả anh đào yên lặng chọn một cây urani bổng. Sau đó gọi lấy người bên cạnh đi tới. Xem ra vụ án, có tân tiến triển, ngoặc kép, hôm nay khả năng không có biện pháp đổi mới đến 1 vạn chữ. Xin lỗi ha ha, có chút việc, ngày mai hội khôi phục 1 vạn chữ. Vạn phần xin lỗi ha ha. Chờ chút nữa còn có 1 canh, cầu vé tháng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.